Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, nham tương hồ nước, không có cái gì giả hay không giả mất, thiên khung hoàng triều người muốn tìm chết, vậy liền để bọn họ chết tốt, không phải liền là một cái đỉnh cấp hoàng triều sao, không có cái gì đại không, Đoạn Lăng Phong cười cười, đây là hắn căn bản không hề coi là chuyện to tát. Chỉ cần lại cho hắn một đoạn thời gian, hắn nhất định có thể quật khởi. Lại nói, cái này thiên khung hoàng triều, hắn lợi hại hơn nữa, cũng chẳng qua là một cái hoàng triều, không thể nào là một cái đế quốc. Nếu là đế quốc lời nói, hắn sẽ còn kiêng kỵ mấy phần. Hoàng triều một cái hoàng triều tối cao cấp chiến lực cũng là vấn đỉnh cảnh cao thủ. Cái này thiên khung hoàng triều nhiều lắm là có mười mấy hai mươi mấy cái vấn đỉnh cao thủ liền. Không tầm thường, không có khả năng có quá nhiều. Bọn họ cao đoan chiến lực vẫn là hóa thần cảnh cao thủ. Mà Đoạn Lăng Phong hắn có hệ thống thương thành. Chỉ cần có đầy đủ linh thạch, mua cái mười mấy hai mươi cái vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Đoạn Lăng Phong hắn tổ chức một cái khôi lỗi đại quân. Thiên khung hoàng triều sau cùng chỉ có bị diệt phần. Đối với cái này thiên khung hoàng triều uy hiếp, hắn căn liền không quan tâm, cũng không cần thiết qua quan tâm lo lắng. Cái này âm dương động dương trong động lớn nhất tư nguyên cũng là như thế dương xà. Các ngươi thừa cơ hội này muốn nhiều chém giết một số dương xà. Đoạn Lăng Phong phát hiện cái này dương xà chỗ tốt, hướng về phía Mạc Khuynh Thành, Lý Tiết Diễm bọn người là dặn dò. Ngay tại Đoạn Lăng Phong một đoàn người tiến vào chi dương trong động, cũng không lâu lắm, từng đội các đại hoàng triều thiên tài tại biết cái này âm dương động xảy ra chuyện tin. Tức về sau, đều tiến vào âm dương trong động, trong đó có một bộ phận, bởi vì bọn hắn không có nhìn thấy Đoạn Lăng Phong đại triển thần uy. Diệt thiên khung hoàng triều thiên tài, bọn họ trực tiếp tiến vào dương động, thăm dò cái này âm dương trong động bí mật. Nhưng rất lớn một bộ phận người vẫn là lựa chọn tiến vào âm trong động thăm dò. Mau nhìn, đó là cái gì? Lại là một đầu dương xà. Đi ở phía trước thương lên tiếng kinh hô. Tiến vào chế âm dương động dê trong động. Không hề giống trước đó đoạn đường kia nhượng thân thể bọn họ khó chịu. Thân thể một bên nóng một bên lạnh. Âm dương không công bằng. Thế nhưng là từ khi bọn họ tiến vào cái này dương trong động, bọn họ không còn cảm nhận được lạnh lẽo âm khí. Thân thể tuy nhiên viêm nhiệt, còn có thể kiên trì. Hiện tại ta là cái này bảng điểm xếp hàng thứ nhất cường giả. Những này tích phân đối ta không có ích lợi gì. Hiện tại ta liền toàn lực giúp đỡ bọn ngươi thu hoạch tích phân. Đem thứ tự làm lại gần phía trước một số. Đoạn Lăng Phong cũng không có nhìn như thế thức, mà là nhằm vào lấy Mạc Khuynh Thành bọn người nhắc nhở. Bây giờ đang bảng điểm 10 hạng đầu có hắn cùng Mạc Khuynh Thành. Hiện tại, Đoạn Lăng Phong muốn làm liền là đem này mặt khác 8 cái danh ngạch cho dồn xuống qua. Đều muốn nó đổi thành người khác. Đến lúc đó bọn họ liền có thể tại lựa chọn chung môn thời điểm bái nhập cùng một cái tông môn, mà không phải từ tông môn đến chọn lựa bọn họ. Thiếu chủ, yên tâm tốt, chúng ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Thương bọn người phiên trực thụ thương. Bọn họ tại phục dụng Đoạn Lăng Phong ban thưởng liệu thương đan dược. Bọn họ thương thế cũng tốt cái 7-8 phần. Giờ phút này bọn họ là chuẩn bị làm một vố lớn. Bọn họ sẽ không cho Đoạn Lăng Phong mất mặt. Đem cái này dương xà đánh giết. Các ngươi chỉ cần chìm thụ ở cỗ này sóng nhiệt. Đối với các ngươi là chỗ tốt cực lớn. Các ngươi nhất định phải trân quý. Đoạn Lăng Phong căn dặn. Mà giờ khắc này này dương xà là hướng về phía Đoạn Lăng Phong bọn họ là phun ra lưỡi rắn thị uy. Chiến đấu trong nháy mắt ngay tại cái này dương trong động bạo phát. Bằng vào thương, tần liệng, đủ tiêu thực lực bọn hắn. Muốn đem cái này dương xà chém giết, căn cũng không phải là việc khó gì. Rất nhanh này dương xà liền bị chém giết. Tiếp theo, một cỗ sóng nhiệt hướng bọn họ đập vào mặt. Bọn họ chịu đựng lấy cỗ này sóng nhiệt. Rất nhanh bọn họ liền phát hiện đem cái này dương xà chém giết. Thân thể bọn họ giống như bị cải thiện. Kháng nhiệt năng lực cũng tăng cường không ít. Mọi người tiếp tục đi tới. phía trước còn có rất nhiều dương xà đang chờ chúng ta đây. Tranh thủ mỗi người đều chém giết mấy đầu dương xà. Đoạn Lăng Phong chào hỏi mọi người một tiếng. Bước lên phía trước đi đến. Cùng nhau đi tới. Đoạn Lăng Phong bọn họ gặp được mấy đầu dương xà. Những này dương sự tình đều bị bọn họ tùy tiện chém giết. Chém giết những này dương xà. Bọn họ phát hiện bọn họ giống như tắm rửa tại ánh sáng mặt trời trong hải dương. Thân thể ấm áp, nói không nên lời dễ chịu. Mà trong cùng một lúc, bọn họ phát hiện thực lực bọn hắn cũng có chỗ tinh tiến. Thiếu chủ, mau nhìn đó là cái gì? Đây là dung nham à? Thương nhìn thấy dương động cuối cùng chỗ có một cái cự đại hồ bạc. Hồ này bên trong có dung nham cuồn cuộn lấy. Cái này nham tương hồ nước phi thường to lớn. Có mấy ngàn trượng chi cự. Cái này nghiễm nhiên chính là một cái dưới đất thế giới. Tại cái này cự đại nham tương hồ nước trong. Dung nham không ngừng cuồn cuộn lấy. Bốc lên bọt khí. Nhiệt lượng phát ra mà đến. Cũng là lấy hát bọn họ thích ứng chính là cái này dương động hoàn cảnh. Thế nhưng là khi nhìn đến nham tương hồ nước thời điểm. Bọn họ vẫn còn có chút không thể thừa nhận. Trong này nhiệt độ thật sự là quá cao. Bọn họ thời khắc muốn vận công tới cỗ nhiệt lưu này. Thân thể bọn họ bốn phía là dùng thể nội pháp lực ngưng tụ thành một cái hộ cháo. Tài năng ngăn cách cái này nhiệt lượng. Không phải vậy, nếu là thời gian ngốc lâu lời nói. Bọn họ không hoài nghi chút nào sẽ bị cái này khủng bố sóng nhiệt nướng thành thịt khô. Tốt nhiều dương xà. Tề Vân Tiêu nhìn thấy này nham tương hồ nước bên trong. Có dương xà nhô đầu ra. Hắn nhịn không được kinh hô. Khổng lồ như vậy một cái hồ bạc bên trong. Đến có bao nhiêu dương xà a? Chém giết một đầu dương xà liền có thể thu được tốt như vậy chỗ. Nếu là nhiều chém giết mấy đầu dương xà. Chỗ tốt kia còn không ngã lần. Mọi người chia ra hành động. Không muốn đi quá xa. Chúng ta toàn lực liệp sát những này dương xà. Đoạn Lăng Phong nhìn thấy cái này nham tương hồ. Nước trong như thế số lượng nhiều dương xà lúc. Hắn cũng không nhịn được có chút tiểu hưng phấn. Đây là quá tuyệt. Tại cái này nham tương hồ nước bên trong. Đoạn Lăng Phong hắn có thể thỏa thích tu luyện hắn hỏa diễm trưởng. Cũng là Đoạn Lăng Phong lôi động cửu thiên. Hắn cũng có thể tu luyện. Bởi vì cái này lôi cùng hỏa là không thể tách rời. Phù phù, theo Đoạn Lăng Phong vừa mới nói xong, hắn cũng không có tại nguyên chỗ dừng lại lâu, mà chính là thả người nhảy lên nhảy đến nham tương hồ nước bên trong. Chỉ có tại cái này nham tương hồ nước bên trong, Đoạn Lăng Phong hấp thu cái này nham tương hồ nước bên trong khủng bố sóng nhiệt có thể tận tình. Thi triển ngọn lửa này trường, kỳ thực Đoạn Lăng Phong hắn còn có một cái lớn mật ý nghĩ cũng là cái này nham tương hồ nước. Hắn muốn đem nó thu nhập đến vẫn thạch không gian bên trong. Dung nham tản ra khủng bố nhiệt độ cao. Còn có này biển dung nham trung dương xà. Những vật này đều là đồ tốt. Tại Đoạn Lăng Phong suy nghĩ có phải hay không có thể đem những này dương xà bắt sống. Cho bọn hắn một cái cố định hoàn cảnh. Đến lúc đó hắn thi triển ngọn lửa này trưởng thời điểm. Tùy tiện cầm ra một đầu dương xà đến dùng dương xà trong thể nội tản mát ra viêm nhiệt thi triển. Hỏa diễm trưởng, đến lúc đó hắn hỏa vân trưởng uy lực khẳng định có thể tăng gấp bội. Đoạn Lăng Phong nhảy đến cái này nham tương hồ nước bên trong. Tề Vân Tiêu, Thương, Vương Uy bọn người, bọn họ cũng không dám giống Đoạn Lăng Phong dạng này. Một khi nhảy vào cái này nham tương hồ nước bên trong. Chỉ sợ dùng không bao lâu liền sẽ hóa thành cho tàn. Bọn họ chỉ là tại bên bờ dụng kế liệp sát nham tương hồ nước bên trong dương xà. Tại cái này nham tương hồ nước bên trong. Đoạn Lăng Phong chìm đến đáy hồ. Hắn bắt đầu điều động chi vẫn thạch không gian trong thế giới chi lực. Hắn muốn đem những này dung nham dẫn vào đến vẫn thạch không gian bên trong. Đến lúc đó lại bắt mấy đầu dương xà đến vẫn thạch không gian bên trong. Download đọc miễn phí khí. Cầu đánh giá 9 đến 10 cuối chương. Cầu kim nguyên đậu. Thanh. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.